Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, thứ 1131 chương ta còn sống không? Hạ Ngọc chờ đợi này cơ hội chạy trốn, đã đợi đủ hơn một tháng, bị ép tới đây cực Đông Hải vực một tháng này tới nay. Nàng vẫn ở chờ cơ hội này, nàng nghĩ tới các loại chạy trốn phương pháp. Bay đi, nàng thực lực không đủ, còn chưa có bay trở về đại lục, khả năng cũng đã trước chết đuối ở đáy biển, lặn xuống nước, liền càng không có thể. Đáy biển không chỉ có đủ loại hải ngư thú, nhất không để lại thần cũng sẽ bị công kích, thậm chí còn sẽ bị ăn hết. Này cũng không được, vậy cũng không được, vậy làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể ngồi thuyền, thế nhưng này hơn một tháng tới nay. Bọn họ ở chỉnh cái hải vực thượng, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì một con thuyền đội thuyền. Mênh mông hải vực, chỉ có bọn họ này một con thuyền thuyền, nàng chỉ có đem thuyền này đoạt tới tay, nàng mới có thể đào tẩu. Hạ Ngọc rất sợ Vân Sơ, càng sợ kia quân Hàn Nguyên, vì bất đụng đầu hai người này, nàng ngày đêm trốn ở chính mình tầng dưới chót xa hoa trái nhà chung. Không có bước ra quá một bước. Mà chỉnh chiếc thuyền từ trên xuống dưới, cũng chỉ có Hắc Tiểu Thiên một người sẽ chủ động đến tìm nàng. Đây là nhượng Hạ Ngọc duy nhất yên tâm địa phương, đối với nàng đến nói, đối phó Hắc Tiểu Thiên dễ, thế nhưng đối phó Hắc Tiểu Thiên ngoài nhân, nàng sẽ không có lòng tin, nàng là nhất định phải đào tẩu, trước không nói này đó người điên tới đây hải vực rốt cuộc muốn làm cái gì. Hải vực thượng nhiều như vậy hải ngư thú. Nếu như gặp thượng nguy hiểm, ai hội bảo hộ nàng? Sợ rằng không có nhân hội bảo hộ nàng. Huống chi, Hắc Tiểu Thiên đã nhìn thấy nàng theo ám tộc trung trộm tới báu vật. Cho dù nàng hiện tại bị chính mình lừa gạt quá khứ. Thế nhưng, sau chỉ cần vừa về tới ám tộc, bọn họ rất nhanh là có thể phát hiện bị nàng trộm đi những thứ ấy báu vật. Hạ Ngọc cũng không muốn trở lại đã bị bọn họ chế tài. Sao không như thừa dịp hiện tại cơ hội, sớm liền rời đi trước, dù sao nàng hiện ở trên người nhiều như vậy báu vật. Tùy tiện lấy nhất kiện ra bán đấu giá, những thứ ấy bà cũng đủ nàng hưởng thụ cả đời. Cuối cùng, đợi hơn một tháng, Hạ Ngọc cuối cùng đợi được cơ hội chạy trốn, vẫn ở trái nhà chung cẩn thận nhìn chằm chằm bên ngoài động tĩnh Hạ Ngọc. Nhìn thấy Chư Tạ Trinh ngoại, tất cả mọi người xuống thuyền. Trong lòng lập tức vui vẻ, một tháng này, nàng quải cong, theo Hắc Tiểu Thiên chỗ đó học được thế nào lái thuyền phương pháp. Nhìn thấy tất cả mọi người xuống thuyền sau, Hạ Ngọc cuối cùng từ trong phòng đi ra. Tạ Trinh đại ca, ngươi chưa cùng nhau rời thuyền không? Tạ Trinh nhìn Hạ Ngọc, ngươi là Tiểu Thiên cô nương, còn là Hạ Ngọc cô nương. Hạ Ngọc đạo, ta là Hạ Ngọc nguyên lai là Hạ Ngọc cô nương. Ha ha, không có ý tứ a. Hai người các ngươi chị em nhìn giống nhau như đúc, ta còn thực sự mau phân biệt bất đi ra, Hạ Ngọc mỉm cười nói. Không quan hệ, Tạ Trinh đại ca gọi ta Tiểu Ngọc liền hảo. Tạ Trinh đại ca tại sao không có xuống biển đi? Tạ Trinh đạo, ai, hay là thôi đi, ta thực lực như vậy, đi cũng là cho bọn hắn liếm phiền phức, ngươi thấy không, lớn như vậy hải ngư thú. Một đuôi ném qua đây, đồ đủ ta uống một bình, Hạ Ngọc cô nương cũng không đi à. Hạ Ngọc bất đắc dĩ nói, Tạ Trinh đại ca đích thực lực đô không đi được, thực lực của ta liền càng không cần phải nói, Tạ Trinh cười cười. Hạ Ngọc cô nương còn trẻ, tương lai định cũng là một nhân vật. Hạ Ngọc nhìn viễn xứ tình huống, thấy bọn họ lực chú ý cũng không có ở trên thuyền. Trong mắt thoáng qua một đạo hàn quang. Nàng đi tới trên bong tàu, cố ý lo lắng nhìn viễn sứ, Tạ Trinh đại ca, người mau tới đây nhìn, kia hải ngư thú thật đáng sợ, cũng không biết bọn họ có thể hay không đánh thắng được Vân Sơ chờ người ở phía xa. Thuyền cũng không thể mở ra nơi khác, Tạ Trinh liền đi tới Hạ Ngọc bên mình, cảm thán nói, nhưng nhìn khởi lai. Mà cô nương hoàn toàn có thể đối phó được kia chỉ hải ngư thú, Tạ Trinh nghĩ tới bọn họ địa vị. Khả năng rất lớn, thế nhưng không nghĩ đến ở đối mặt to lớn như vậy thần tôn hải ngư thú lúc. bọn họ đô như thế thành thạo. Điều này thực nhượng hắn lấy làm kinh hãi. Trong lúc nhất thời trong mắt có một tia hướng tới. Nếu như hắn cũng có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi. Hạ Ngọc thừa dịp Tạ Trinh không chú ý thời gian, lặng lẽ theo không gian giới chỉ chung lấy ra nhất kiện báu vật. Đây cũng là nàng ở trong tối tộc trộm ra tới Đông Tây. Là nhất kiện thần khí, ám tộc trong đại sảnh rất nhiều bảo vật như vậy. Thế nhưng Hạ Ngọc không biết vì sao, ám tộc nhân đều đối những bảo vật này một chút hứng thú cũng không có. Chỉ là đem những bảo vật này đô đặt ở trong sảnh phóng. Ở nàng xem đến, những thứ ấy nhân đều là đồ ngốc, chân quý như vậy thần khí. Cùng với những thứ ấy vô giá báu vật, ai mà không đô cẩn thận từng ly từng tí giấu đi. Liền bọn họ đặt ở người đến người đi trong đại sảnh. Chẳng lẽ là cung nhân thưởng thức không? Hạ Ngọc âm thầm trào phúng một chút, dụng thần khí nhắm ngay Tạ Trinh. Ai nhượng ngươi không xuống thuyền đâu, ta chỉ dễ giết ngươi. Tạ Trinh thực lực hơn Hạ Ngọc cao, đang nhìn viễn xứ thời gian, đột nhiên cảm giác được bên mình Hạ Ngọc khí tức hình như thay đổi. Lờ mờ bí mật mang theo một tia nguy hiểm khí tức. Tạ Trinh bỗng nhiên quay đầu, lúc này mới vừa quay đầu, một cỗ rất mạnh lực lượng lập tức bắn trúng ngực của hắn. Tạ Trinh kêu rên một tiếng, bởi vì vừa vặn đứng ở bên bong tàu thượng, lực lượng này nhất đánh tới. Bộ ngực hắn phun ra đại lượng máu tươi, cả người trực tiếp đánh bay lan can, rụng xuống biển trong nước, không có vào trong nước biển cuối cùng một khắc, là Tạ Trinh không dám tin tưởng ánh mắt, thật giống như hoàn toàn không tin Hạ Ngọc hội động thủ với hắn như nhau. Giải quyết Tạ Trinh, Hạ Ngọc vô cùng lo lắng chạy đi khoang thuyền đi lái thuyền. Vừa mới tiếp xúc thời gian, còn có chút người học nghề, nhưng nàng rốt cuộc không phải ngốc. Rất nhanh liền thuần thục khởi lai, thừa dịp cách đó không xa nhân đang đối phó hải ngư thú. Nàng cấp tốc tương thuyền đi phía trái biên chạy, sau đó rất nhanh chuyển một đại loan, mà chống đỡ mau tốc độ hướng ngoài ra một chỗ đi. Không có thuyền, ta gặp các ngươi những người này tài năng ở trên biển phi bao lâu? Hừ, ở đây tiền không thôn, hậu không điếm, thậm chí rời xa bờ biển mấy chục vạn lý. Không có thuyền lời, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào phi hành. Đãn là một người đích thực lực có thể ở trên biển phi hành bao lâu? Bọn họ chung quy có hồn lực khô kiệt thời gian. Một khi bọn họ hồn lực khô kiệt, lại không có bất kỳ địa phương nào để cho bọn họ dừng lại đến tu sửa khôi phục hồn lực. Bọn họ cũng sẽ bị chết đuối ở trong nước biển. Tốt nhất là gặp thượng hải ngư thú, đưa bọn họ đồ ăn sống nuốt tươi. Xem bọn hắn sau này còn thế nào kiêu ngạo. Hạ Ngọc càng nghĩ càng vui vẻ, dường như đã nhìn thấy Vân Sơ chờ người tương lai tình trạng bi thảm bình thường. Chán gian đều là sắc mặt vui mừng, thuyền tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, cũng đã ly khai màu xám khu vực. Hạ Ngọc sau này nhìn thấy đã nhìn không thấy kia phiến màu xám khu vực. Cùng với nhìn không thấy Vân Sơ chờ người bóng dáng lúc này mới yên tâm tùng hạ một hơi, quá tốt, cuối cùng thoát khỏi này đó thảo nhân ghét ra hỏa. Ngoặc kép chấm chấm, trong hải vực tâm màu xám khu vực, Diêm Lệ đem rơi vào trong nước, trọng thương hôn mê Tạ Trinh cứu khởi lai. Còn một hơi, bất quá chỉ sợ cũng chống không lâu, ám tộc chung cất giữ thần khí. Tự nhiên đều là cực phẩm, Hạ Ngọc rốt cuộc cũng không đến mức thái ngốc, biết thực lực mình không kịp Tạ Trinh. Cho nên dụng thần khí đánh úp, Vân Sơ đem theo hải ngư thú biến thành nhân loại ra hỏa ném cho quân Mỹ nhân. Đi tới Diêm Lệ bên mình, tiện tay rơi xuống mấy trị liệu thuật, Tạ Trinh thương thế trên người liền dần dần phục hồi. Tỉnh lại, Tạ Trinh tỉnh lại một chút nhìn thấy Vân Sơ, còn có chút mông, ta còn sống không, ngoặc kép, hết chương.